Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 55, một lần nữa tự rước lấy nhục. Trong sân đấu, Lục Quần ngửa mặt ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy đầu óc cảm giác trống rỗng, lại cũng không có cái gì. So với trên võ đài gặp phải đối thủ thực lực cùng trí khôn toàn diện nghiền ép càng đau xót. Đặc biệt là, trong lúc hoảng hốt, Lục Quần còn nghĩ tới đến trước trận chiến xem đối thủ tư liệu thời gian, phát hiện Trầm Khinh Minh trên người còn treo móc một cái cường độ thấp trí chướng nhãn mác. Hắn lại là bị một cái cường độ thấp trí chướng cho trí lực nghiền ép. Làm Lục Gia Bản ra kiếm đạo kỳ tài, hắn kỳ thực cả đời cũng đã trải qua không ít ngăn trở. Bất kể là ở nỗ lực vượt qua tiền nhân ghi chép thất bại thời gian, vẫn là ở mới tới kiếm viện, bị vô số đều là thiên tài sư huynh đệ nhóm luân phiên dạy dỗ thời điểm. Mà dựa vào này chút thất bại, Lục Quần cũng dưỡng thành tương đương thâm hậu lòng dạ. Đối với rất nhiều chuyện cũng đã nhìn ra rất nhạt. Thế nhưng, cùng Trầm Khinh Minh trận chiến này, nhưng thực sự là để hắn đau tận xương cốt. Ngoại trừ bất ngờ bại trận mờ mịt ở ngoài, từ từ một luồng khuất nhục cùng bi phẫn cũng hiện ra đến. Cái kia khẩu hấp dẫn hắn đại bộ phận chú ý ván cửa kiếm lại chỉ là một danh nghĩa. Đối thủ trên thực tế là dùng quyền đầu thắng được thi đấu. Này đặc biệt không phải đấu kiếm đại hội sao? Coi như cường điệu thực chiến, trên quy tắc hạn chế chẳng phải nghiêm khắc. Nhưng ít ra nên có một cơ bản giàn giáo a. Ta đích xác một mực sử dụng kiếm a. Đối mặt Lục Quần cái kia từ từ vặn vẹo đến vành mắt tận rách vẻ mặt, Trầm Khinh Minh cũng cảm thấy dùng loạn quyền hủy dung phương thức thắng được thắng lợi. Có một chút như vậy khiếm khuyết sức thuyết phục, liền vắt hết óc giải thích. Này một chiêu kỳ thực gọi là lừa gạt kiếm pháp. Chấm ngoặc kép, Lục Quần giận tím mặt. Ngươi nghĩ ta là trí chướng sao? Trầm Khinh Minh tiếp tục giải thích. Ngươi không muốn đối với lời giải thích của ta ôm ấp phiến diện. Khách quan tới nói, lời giải thích này là có hợp lý tính. Chấm ngoặc kép, có một mao hợp lý tính. Vác ván cửa sau đó tay không đánh người, cũng có thể gọi kiếm pháp. Trầm Khinh Minh lúc này cũng là khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Trong đầu chỉ một thoáng nổi lên một cái nào đó tuấn giật phi phàm cũng không so với muốn ăn đòn mặt. Ngươi đã nghi vấn bản thân ta sử dụng không phải kiếm pháp. Vậy ngươi trước tiên muốn đối với kiếm pháp làm ra chuẩn xác định nghĩa. Ngoặc kép, cái này còn muốn cái gì chuẩn xác định nghĩa? Tên như ý nghĩa không được sao? Trầm Khinh Minh nói ra. Vậy nếu là tên như ý nghĩa, cùng kiếm có liên quan phương pháp chiến đấu. Chính là kiếm pháp, ta từ đầu đến đuôi đều nắm chặt cái kia ăn mặn kiếm. Chỉ ở thời khắc cuối cùng đem thả xuống, cầm kiếm suất vượt qua 99%, ngươi còn muốn như thế nào? Lục Quần nghe vậy nhất thời sững sờ, này cũng có thể, nhưng mà nhìn thiếu nữ cái kia lời lẽ đanh thép chính nghĩa khuôn mặt. Lục Quần cũng không thể không tỉnh táo lại. Bắt đầu cùng nàng đấu trí so dũng khí, người này chỉ do ngụy biện, cầm kiếm suất vượt qua 99% thì lại làm sao? Người từ đầu đến đuôi cũng còn mang theo hai cái chân đây. Lẽ nào ngươi dùng là cước pháp? Trầm Khinh Minh nói ra, kiếm pháp cùng cước pháp lại không xung đột, ta có thể vừa sử dụng kiếm pháp lại dùng cước pháp. Quy tắc có nói chỉ có thể sử dụng kiếm pháp. Không thể dùng những thứ khác pháp sao? Ngươi dùng cạm bẫy trên người ta loại ký hiệu thời điểm. Lẽ nào dùng là kiếm pháp? Lục Quần nhất thời nghẹn lời. Suy tư một chút, nói ra, chí ít hẳn là lấy kiếm làm trụ cột chiến pháp, mới có thể xưng là kiếm pháp chứ. Trầm Khinh Minh liền nói ra, ở ta chiến pháp bên trong, trọng kiếm xác thực chính là hạt nhân a. Nếu không phải là ta nắm trọng kiếm, ngươi sẽ chọn như thế bảo thủ đấu pháp sao? Nếu không phải là ta cuối cùng bước ngoặt bỏ lại trọng kiếm, dùng ra cái kia, ném kiếm thuật, người sẽ ở kinh ngạc bên dưới bị ta một bước gần người sao? Từ đầu đến đuôi ta chiến pháp hạt nhân chính là trọng kiếm. Ngươi còn muốn như thế nào? Lục quần bị cái này ngay cả lần chất vấn địa trước mắt biến thành màu đen. Ngươi, này căn bản là quấy nhiễu. Ngươi tuy rằng vẫn cầm kiếm. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, nhưng là nửa ngày, lục quần trước sau không tìm được có thể phản bác đối phương lý do. Trầm Khinh Minh thấy đối phương á khẩu không trả lời được. Nhất thời càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Vì lẽ đó ngươi có tư cách gì nghi vấn ta dùng không phải kiếm pháp? Lừa gạt kiếm pháp, Kim Ngọc Thành chủ thân truyền. Ngươi lẽ nào so với Kim Ngọc Thành chủ càng quyền uy? Càng vĩ đại, nói cho cùng, ngươi chính là không thua nổi. Lòng hư vinh quấy phá, ta mới không có bại không nổi. Lục quần nhất thời vội la lên, nếu không phải là ngươi dùng này chút vô sỉ thủ đoạn, ta coi như thua đến thảm đi nữa ta cũng nhận thức. Đấu kiếm đại hội có quy định không cho sử dụng thủ đoạn sao? Thủ đoạn gì cũng không cần, người cùng cọc gỗ con rối khác nhau ở chỗ nào, còn lên đài đánh cái gì? Đại gia chắc coi một cái chân nguyên cảnh giới cùng đẳng cấp pháp bảo. Dựa theo công thức tính toán thắng bại quan hệ không là được rồi sao? Trầm Khinh Minh nói tới chỗ này, toàn bộ người đã trải qua khí thế như Thái Sơn áp đỉnh. Ép tới đối diện cao nàng một đầu nhiều lục quần không thở nổi. Được rồi, không muốn cãi nữa. Lúc này, kiếm viện viện trưởng Vương Kiêu ra mặt nói ra. Thắng bại đã định, nhiều lời vô ích, cùng với tranh luận định nghĩa. Không bằng cố gắng nghĩ lại thiếu sót của mình. Nói tới chỗ này, đã là một loại ôn hòa nhưng kiên quyết phê bình. Lục quần nghe vậy nhất thời sắc mặt trắng nhợt. Cúi đầu nói, đệ tử biết sai rồi. Nói xong, lại hướng về Trầm Khinh Minh xin lỗi. Tại hạ tài nghệ không bằng người, nhưng lòng hư vinh quấy phá. Bị thua sau đó còn muốn dính chặt lấy. Thật sự là rất xấu hổ. Chấm ngoặc kép, theo lục quần cúi đầu chịu thua. Này chàng sơ cấp tổ chiến đấu, cũng là ở vô số người ngạc nhiên ánh mắt bên trong kéo xuống màn che. Vô tướng kiếm viện thiên tài kiếm thủ lục quần, ngoài ý muốn bại bởi Thanh Liên thư viện ngoại viện kiếm thủ Trầm Khinh Minh. Mà cái này cũng là gần đây hơn 10 năm qua, vô tướng kiếm viện lần đầu ở sơ cấp tổ đấu kiếm bên trong bại bởi Thanh Liên thư viện. Cứ việc dựa theo lẽ thường tới nói, sơ cấp tổ đấu kiếm là có đủ nhất sự không chắc chắn. Đại môn phái ưu thế cũng khó nhất phát huy dù sao sơ cấp tổ tuyển thủ đều là nhập môn không lâu. Đại bộ phận còn mang theo vào trước cửa tu vi, cũng không chân chính đại biểu một cái môn phái bồi dưỡng trình độ. Nhưng trên thực tế, chỉ có chân chính tham dự đấu kiếm đại hội người mới biết. Vô tướng kiếm viện ở sơ cấp tổ ưu thế là lớn nhất. Ba viện bên trong, vô tướng kiếm viện võ tên hiển hách nhất. Vì lẽ đó cái kia chút chân chính có chí ở kiếm đạo thiên tài. Nếu như không có kế thừa gia tộc y bát, như vậy lựa chọn hàng đầu chính là đến vô tướng kiếm viện tiến tu. Cho tới Thanh Liên thư viện kiếm tổ, tuy rằng cũng là uy danh ở ngoài, nhưng những năm gần đây đối mặt vô tướng kiếm viện thời gian lộ ra xu hướng suy tàn. Vẫn là để cái kia chút đứng đầu nhất nhân tài khuynh hướng vô tướng kiếm viện. Cho tới lựa chọn thư viện kiếm tu, thì lại phần lớn là coi trọng lý luận, khinh thường thực tiễn loại hình. Lại thứ yếu, vô tướng kiếm viện chú trọng thực chiến. Bất kể là từ đâu tới người mới. Nhập môn sau đó chuyện thứ nhất chính là cùng trong viện sư các huynh đệ tỉ muội thực chiến luận bàn. Sau đó đại bộ phận tình huống đều là bị đánh sưng mặt sưng mũi. Ở kiếm viện ở ngoài tu sĩ, dù cho như thế nào đi nữa thiên tài hơn người. Kinh nghiệm thực chiến đặc biệt là võ đài kinh nghiệm, cũng tuyệt đối không thể cùng vô tướng kiếm viện bên trong kẻ già đời nhóm đánh đồng với nhau. Vì lẽ đó rất có thể rõ ràng cứng rắn về mặt thực lực có ưu thế. Nhưng ở trên lôi đài cấp tốc thua trận, loại này sau khi nhập môn thí luyện, cũng không phải là vì chèn ép ngạo khí cho ra oai phủ đầu, mà là vì để ngoại lai người mới cấp tốc đề cao mình. Đối với mới nhập môn tuổi trẻ kiếm tu tới nói, tăng cao thực lực phương pháp nhanh nhất chính là từ thất bại trưởng thành. Ở trên lôi đài thua mấy mươi lần, coi như tỷ lệ thắng thảm đạm, nhưng năng lực thực chiến tuyệt đối là sẽ đột nhiên tăng mạnh. Loại này loại yếu tố cùng cộng lại, liền khiến cho đi qua trong vài chục năm, vô tướng kiếm viện chưa từng ở sơ cấp tổ đấu kiếm bên trong bại bởi quá đối thủ. Lần này lục quần bại bởi Trầm Khinh Minh, thực tại dẫn phát rồi không nhỏ kinh dị. Đối với kiếm viện người nghị luận sôi nổi, Trầm Khinh Minh không để ý chút nào. Thiếu nữ bỏ rơi đuôi ngựa, một mặt ý cười địa đi tới Vương Cửu trước mặt, ngẩng lên đầu, nói ra, như thế nào, có hay không có đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa? Vương Cửu nói ra, nhìn với cặp mắt khác xưa chuẩn xác định nghĩa cần ngươi có vượt qua dự trù biểu hiện. Nhưng người thực chiến biểu hiện chính hợp ta lúc trước mong muốn nhất trí. Vì lẽ đó thực sự không thể nói là nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu như ngươi ở bắt đầu thi đấu thời điểm đã bị đối thủ một chiêu mất mạng, đó mới sẽ để ta đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Chấm ngoặc kép, ngươi mới bị người một chiêu mất mạng. Trầm Khinh Minh nụ cười nháy mắt biến mất, thẹn quá thành giận nói. Hơn nữa ta nói cũng không phải thực chiến biểu hiện, dù sao cũng chiến thuật tất cả đều là Triệu Trầm Lộ giúp ta định ra. Thắng cũng không có gì có thể kiêu ngạo, ta nói là phía sau a. Đối mặt lục quần nghi vấn, ta dùng tinh xảo ăn khớp ung dung nghiền ép hắn. Hiện tại ngươi còn dám nói ta là cường độ thấp chí chướng. Vương Cửu nghe được vấn đề này, không từ cúi đầu. Trầm mặc không nói, Trầm Khinh Minh hừ một tiếng, nụ cười một lần nữa bò về trên mặt, như thế nào, không có lời có thể nói chứ. Vương Cửu gật gật đầu, căn cứ chúng ta ở chung hơn một năm qua kinh nghiệm, ta phán đoán sau đó phải nói có thể sẽ đối với ngươi tạo thành trong lòng thương tổn. Vì lẽ đó căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, ta quyết định không lời nào để nói. Ngươi nói như vậy đã đối với ta tạo thành rất lớn làm thương tổn được không? Trầm Khinh Minh quả thực giận không nhịn nổi, ta lại làm sai chỗ nào? Dùng ăn khớp nghiền ép chẳng lẽ còn là sai? Ta cần phải ngậm miệng bị hắn vô lý nghi vấn mới đúng không? Vương Cửu gặp Trầm Khinh Minh có gan đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tinh thần, liền không thể không miễn cưỡng mở miệng nói đúng ra. Cách làm chính xác đích thật là không nhìn hắn nghi vấn. Bởi vì có tư cách phán đoán thi đấu thắng bại là hiện trường trọng tài, mà không phải tuyển thủ tranh tài. Bất luận hắn so sánh thi đấu quá trình có bao nhiêu ý kiến phản đối, trọng tài dù sao cũng đã tuyên bố kết quả tranh tài. Vì lẽ đó ngươi hoàn toàn không cần thiết lãng phí trí tuệ đi cùng đối thủ biện luận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong phút chốc, Trầm Khinh Minh trố mắt ngoác mồm, Vương Cửu lại giải thích, trên thực tế ở lần thứ nhất, vì ngươi kiểm tra trí khôn thời điểm, ngươi phạm cũng giống như nhau sai lầm, ngươi lãng phí quá nhiều trí tuệ, đi cân nhắc ăn cứt cùng tu được kim cương phục ma trong đó lợi và hại. Suy nghĩ của ngươi tràn ngập phát tán tính cũng không thiếu chiều sâu. Nhưng thủy chung không thể nhảy ra giàn giáo đi suy nghĩ trên bàn chỉ là cạm bẫy. Suy nghĩ dự hạn chế, làm cho ngươi vốn cũng không kém trí tuệ không cách nào phát huy hiệu dụng. Càng giới hạn ngươi hiếu hiệu thông minh, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, liền gặp Trầm Khinh Minh lông mày nhíu lại, phảng phất chờ đến chiến đấu cơ kẻ săn mồi giống như vậy. Không kịp chờ đợi mở miệng nói. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, ngươi có phải là nói rồi vốn cũng không kém trí tuệ? Vương Cửu nói ra, đúng, từ sinh lý góc độ nói, đầu óc của ngươi dung lượng cùng sinh động tính đô ở tương châu loài người đều giá trị trở lên. Thậm chí cũng ở người tu tiên đoàn thể đều giá trị trở lên. Chấm ngoặc kép, đủ rồi không dùng nói thêm nữa.